Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, khủng bố âm ba. Có lẽ là bởi vì Theo không nghĩ tới Diệp Hàn vậy mà sẽ đối nàng làm ra dạng này cử động. Tại Diệp Hàn cúi đầu xuống một khắc này, Giang Ánh Tiết giống như bị định trụ một dạng, cả người trong nháy mắt an tĩnh lại. Một đôi lóe ra lóng lánh nước mắt to, ánh mắt si ngốc nhìn lấy Diệp Hàn. Trắng xám trên mặt nhất thời chiếu phía trên một vệt hồng nhuận phơn phớt. Trong trắng lộ hồng hai gò má tại nước mắt phụ trợ dưới. Còn như sau cơn mưa hoa hồng đồng dạng kiều diễm ướt át. Giờ khắc này, Giang Ánh Tiết theo không có cảm giác như thế an tâm qua. Nàng nghĩ thầm, thời gian nếu là có thể vĩnh viễn ngừng lưu tại thời khắc này, nên tốt đẹp dường nào. Cho dù sau một khắc liền để nàng chết đi, nàng cũng không oán không hối. Đủ sao? Đầy đủ thì chết đi cho ta. Một đạo thanh âm phẫn nộ nhất thời đánh vỡ cái này một bộ mỹ lệ bức tranh. A, Diệp Hàn, có người tại chấm ngoặc kép. Giang Ánh Tiết lúc này mới hồi tưởng lại, chính mình cùng Diệp Hàn hai người còn tại Phượng Hiên Tông xào huyệt. Mà cái này kém chút làm cho chính mình tự bạo tà mị nam tử. Còn tại trước mắt mình, chẳng biết tại sao, giờ phút này tại nhìn đến cái kia tà mị nam tử lúc, Giang Ánh Tiết cảm giác mình nội tâm hoảng sợ sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Mà nàng chỗ lấy thét lên, là bởi vì Diệp Hàn vậy mà làm lấy ngoại nhân mặt thân vẫn nàng. Đây là nàng chưa từng có trải qua sự tình. Diệp Hàn ngẩng đầu, nhìn lấy Giang Ánh Tiết đỏ bừng hai gò má, nội tâm lần nữa hung hăng nhảy lên một chút, vốn chỉ là muốn vuốt lên Giang Ánh Tiết thấp thỏm lo âu nội tâm. Nhưng đến sau cùng, Diệp Hàn phát hiện lại có một loại khó có thể tự kềm chế cảm giác. Tựa hồ cái kia hai mảnh kiều nộn màu hồng đào cánh môi phía trên, có hắn một mực tưởng tượng cùng lại không dám nếm thử vị đạo. Ồn ào, Diệp Hàn đem Giang Ánh Tiết ngăn ở phía sau. Quay người lạnh lùng nhìn lấy Phượng Cửu Minh nói ra, hy vọng các loại ngươi thấy ta là như thế nào trà đạp nàng thời điểm, còn có thể phách lối như vậy. Phượng Cửu Minh nhìn lấy không có sợ hãi Diệp Hàn, thực sự không nghĩ ra đối phương đến cùng từ đâu tới lực lượng ở chỗ này phách lối. Muốn nói duy nhất để hắn kiêng kỵ cũng không biết đối phương như thế nào làm đến tại trùng điệp chấn giữ bên trong tiến vào phòng này bên trong. Mà lại lấy hắn tu vi đều không có phát hiện. Đúng, Phượng Thần Dương đâu? Đang lúc Phượng Cửu Minh muốn kêu gọi Phượng Thần Dương thời điểm, hắn thần thức liền phát hiện Phượng Thần Dương chính hướng căn phòng này đi tới. Diệp Hàn, thật tốt thưởng thức a. Nhìn xem ta là như thế nào để ngươi nữ nhân tại dưới người của ta uốn gối cầu xin tha thứ. Phượng Cửu Minh nói xong, gian nhà cửa phòng vừa tốt bị mở ra. Chỉ thấy Phượng Thần Dương đi tới. Thần Dương, ngươi đến vừa tốt. Đi, bắt lấy cái này con kiến hôi. Trước không nên giết hắn. Phượng Cửu Minh lập tức đối đi tới Phượng Thần Dương nói ra. Phượng Thần Dương gật gật đầu, liền hướng về Diệp Hàn đi đến. Thế mà Phượng Cửu Minh không có chú ý. Ở trong mắt Phượng Thần Dương có một tia cười lạnh lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay tại Phượng Thần Dương vừa mới đi qua Phượng Cửu Minh bên người lúc, Diệp Hàn bỗng nhiên thoát ra, chỉ thấy hắn tay cầm một cái đen nhánh trường thương, hướng thẳng đến Phượng Cửu Minh đầu mà đi. Giết! Hét lớn một tiếng, bỗng nhiên theo Diệp Hàn trong miệng truyền ra. Phượng Cửu Minh nhìn lấy Diệp Hàn lại vào lúc này còn vọng tưởng tiên phát chế nhân. Trên mặt nhất thời tràn ngập khinh thường, ngươi chỗ dựa vào nguyên lai thì là một thanh chuẩn thượng phẩm linh khí. Thật sự là buồn cười. Ngươi cho rằng linh anh đại viên mãn cùng linh đan tầng 7 chênh lệch là một thanh phá thương có thể đền bù sao? Phượng Cửu Minh thật giống như nhìn thấy buồn cười nhất sự tình. Hắn nhìn lấy xông lại Diệp Hàn, giống như nhìn đến một cái bay tới con dẹp. Nội tâm đề không nổi mảy may hứng thú. Nếu như nói ngay từ đầu hắn còn ôm lấy một tia thái độ cẩn thận, nhưng khi nhìn đến Diệp Hàn dựa vào chỉ là một thanh chuẩn thượng phẩm linh khí lúc, Phượng Cửu Minh nhất thời cảm thấy mình cẩn thận có chút buồn cười. Một thanh phá thương không đủ, như là lại thêm một cái linh anh đại viên mãn cùng một đầu cấp 7 yêu thú đâu. Diệp Hàn nhìn lấy mặt mũi tràn đầy trào phúng Phượng Cửu Minh, bình tĩnh nói. Diệp Hàn vừa dứt lời, chỉ thấy một đầu toàn thân đỏ thẫm giao long, trong nháy mắt theo hắn tay áo bắn ra, thẳng thắn hướng về Phượng Cửu Minh thân thể bay đi. Mà cái kia vừa mới đến gần Phượng Cửu Minh Phượng Thần Dương, cũng trong cùng một lúc mãnh liệt xoay người, lấy linh anh đại viên mãn một kích mạnh nhất, công hướng cái kia một mặt nghiền ngẫm Phượng Cửu Minh. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Diệp Hàn, Xích Huyết cùng Phượng Thần Dương phân biệt theo ba phương hướng, thẳng đến Phượng Cửu Minh mà đi. Ha ha, Diệp Hàn, không thể không nói, ngươi thật sự là quá ngây thơ. Bất quá đối với ngươi át chủ bài, ngược lại là lệnh ta rất giật mình đây. Ta nói Phượng Thần Dương gần nhất làm sao quái dị như vậy? Nguyên lai là bị ngươi khống chế. Cho dù là Phượng Thần Dương cũng phát động một kích mạnh nhất, Xích Huyết cũng đã bay đến trước mặt hắn. Phượng Cửu Minh nhưng như cũ mặt mũi tràn đầy trào phúng, hời hợt nói ra, hỏng bét. Đã phóng tới Phượng Cửu Minh Diệp Hàn lập tức ý thức được không ổn, thầm nghĩ trong lòng không tốt, chính mình còn là xem thường Phượng Cửu Minh. Chỉ là giờ phút này hắn cũng không biết đến cùng là cái gì đến lòng tin để Phượng Cửu Minh cho đến giờ phút này còn vững như bàn thạch, sừng sững bất động. Chẳng lẽ hắn có thể không nhìn linh anh đại viên mãn công kích? Sau một khắc, Diệp Hàn liền nhìn đến Phượng Cửu Minh miệng bỗng nhiên mở ra. Cái kia hai má như là ếch xanh đồng dạng nâng lên tới. Diệp Hàn, cẩn thận. Tiểu Long thanh âm trong nháy mắt tại Diệp Hàn trong đầu vang lên. Nghe đến Tiểu Long thanh âm, Diệp Hàn không chút nghĩ ngợi liền lách mình thối lui đến Giang Ánh Tuyết bên cạnh. Trước tiên cổ động toàn thân linh lực, ngăn chặn Giang Ánh Tuyết lỗ tai. Khanh, tương đương một đạo thanh thúy tiếng kêu to trong nháy mắt từ phía sau truyền đến. Diệp Hàn chỉ cảm thấy hắn màng nhĩ như là bị kim đâm một dạng. Một tia tiếng thanh minh trực tiếp theo lỗ tai hắn bên trong tiến vào trong thức hải của hắn. Ông, tương đương theo tia tiếng thanh minh xâm nhập, Diệp Hàn thức hải liền giống bị cái gì quấy đồng dạng. Trong nháy mắt rung động, hắn không chút nghĩ ngợi, liền ôm lấy Giang Ánh Tuyết theo nóc nhà lao ra. Bành, Diệp Hàn bay ra phòng ốc trong nháy mắt. Toàn bộ chuông hình kiến trúc trong nháy mắt vỡ ra, mà cái kia tiếng kêu to âm thanh giống như một đạo thủy triều, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Phượng Hiên Tông. Bành bành bành, theo cái này tiếng kêu to âm thanh truyền ra, cái này một mảnh kiến trúc một cái tiếp theo một cái vỡ ra, mà kiến trúc bên trong người nhóm cũng đồng dạng bị liên lụy, một số tu vi hơi yếu trực tiếp thất khiếu chảy máu mà chết. Mà một số linh đan cảnh cường giả, giờ phút này cũng trong nháy mắt mất đi chi giác, ngã trên mặt đất sống chết không rõ. Diệp Hàn ôm lấy Giang Ánh Tuyết cũng không có trốn rời quá cự ly xa liền dừng lại. Bởi vì tại cái kia tia tiếng phượng hót tiến vào hắn thức hải về sau không bao lâu, tử phủ bên trong Tiểu Long liền thay hắn đuổi đi cái kia tia tiếng phượng hót. Đồng thời dùng chính mình thần hồn thay hắn ngăn trở đạo này tiếng phượng hót công kích. Rốt cục, tiếng phượng hót rơi, toàn bộ thế giới đều thanh tịnh lại. Diệp Hàn quay đầu nhìn lấy chung quanh hết thảy, trên mặt phủ đầy ngưng trọng. Cái này Phượng Cửu Minh thật hung ác, thì ngay cả người mình nói giết cũng là giết. Lúc này Phượng Hiên Tông từ trên xuống dưới một mảnh hỗn độn, một số cũng giống như mình tu vi linh đan cảnh cao thủ cũng đều ngã trên mặt đất thống khổ dẫy dụa lấy. Thì liền Phượng Thần Dương cũng té xỉu ở Phượng Cửu Minh cách đó không xa, hiển nhiên đã mất đi chiến đấu lực. Diệp Hàn nhìn xem trong ngực đã ngất đi Giang Ánh Tuyết, sắc mặt rất là khó coi. Tuy nhiên hắn tại trước tiên ngăn chặn Giang Ánh Tuyết lỗ tai, nhưng là Giang Ánh Tuyết vẫn như cũ bị đạo này tiếng phượng hót chấn ngất đi. Bất quá còn tốt, Giang Ánh Tuyết chỉ là ngất đi, trong ngoài thân thể cũng không có bị tổn thương gì. Diệp Hàn nhẹ nhàng đem Giang Ánh Tuyết để ở một bên trên bãi cỏ, đưa tay lấy đi chính tại trên mặt đất thống khổ dẫy dụa Xích Huyết. Sau đó lạnh lùng nhìn lấy cái kia vẫn không có xê dịch nửa bước Phượng Cửu Minh. Thế nào, còn kiến hôi? hiện tại biết mình có nhiều ngây thơ a. Ta đã sớm biết Phượng Thần Dương có vấn đề. Chỉ là muốn nhìn ngươi một chút đến cùng như thế nào sử dụng hắn mà thôi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà ngu xuẩn đến dùng hắn tới đối phó ta. Ha ha, nói thật cho ngươi biết. Liền xem như hai cái Phượng Thần Dương. Cũng không phải đối thủ của ta. Bản thiếu gia thủ đoạn. Không phải ngươi cái này con kiến hôi có thể tưởng tượng đến. Bất quá ta ngược lại là hiếu kỳ. Ngươi là làm sao tại ta tiếng phượng hót bên trong cầu thả sống sót. Không quan hệ. Đợi chút nữa ta sẽ thật tốt nghiên cứu một chút ngươi. Phượng Cửu Minh vẫn như cũ là cái biểu tình. Kia. Vẻ mặt này rơi ở trong mắt Diệp Hàn. Để Diệp Hàn nội tâm càng ngưng trọng thêm. Chỉ là một đạo âm thanh đợt công kích. Liền có thể tạo thành lớn như thế thương tổn. Mà lại còn không biết đối phương có hay không càng lợi hại thủ đoạn. Không hổ là Nam Phượng các thiếu các chủ. Diệp Hàn phát hiện mình sai lầm đoán chừng thực lực đối phương. Hắn vốn cho là cái này Phượng Cửu Minh chỉ là cái thanh sắc khuyển mã con ông cháu cha. Không nghĩ tới đối phương đã cường đại tình cảnh như thế. Diệp Hàn, không muốn nhụt chí. Cái này Phượng Cửu Minh là Phượng tộc người. Ta hoài nghi vừa mới cái kia âm thanh tiếng Phượng hót. Hẳn là Phượng tộc người huyết mạch tương truyền âm ba công kích thủ đoạn. Thật không biết 50 triệu năm trước, Phượng tộc người tại cái kia vẫn lạc thần thú Phượng Hoàng trên thân được cái gì chỗ tốt. Ngươi bây giờ không phải là hắn đối thủ, cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Tiểu Long tại tử phủ bên trong an ủi, nghe đến Tiểu Long lời nói, Diệp Hàn nội tâm cũng dần dần bình phục lại. Lần thất bại này, là hắn sai lầm đoán chừng Phượng Cửu Minh thực lực. May ra Giang Ánh Tuyết cùng Xích Huyết đều không có trở ngại. Không phải vậy hắn khẳng định cũng sẽ không tha thứ chính mình. Diễm Nhi, ngươi đại phong ấn thuật có nắm chắc hay không phong bế hắn linh hồn? Diệp Hàn đối với Tiểu Long hỏi. Đương nhiên là có nắm chắc. Chỉ là muốn phong bế hắn linh hồn. Cần ngươi tận khả năng tiếp cận hắn. Hơn nữa còn cần thừa dịp không phòng bị mới được. Nhưng là ta lo lắng làm như vậy ngươi hội gặp nguy hiểm. Lấy Phượng Cửu Minh thực lực. Ngươi rất khó tiếp cận hắn. Tiểu Long tại tử phủ bên trong nói. Nguyên bản nàng là không muốn nói ra kế hoạch này. Bởi vì cái này kế hoạch mạo hiểm quá lớn. Một khi thất bại, Diệp Hàn đem rơi vào vạn kiếp bất phục cấp độ. Nhưng là Tiểu Long cảm nhận được Diệp Hàn sát ý. Nàng cũng không hy vọng đem dạng này một cái tai họa lưu tại Vạn Dược Phong bên cạnh. Cho nên mới đưa ra kế hoạch này. Tốt, ta hết sức. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Đến thời điểm ta dùng hỏa linh ý chí thôn phệ phối hợp ngươi. Trước dùng ý chí chi tinh khống chế lại hắn đang nói. Diệp Hàn nói xong. Liền lần nữa nhấc lên tác mệnh thương. Hướng về Phượng Cửu Minh phóng đi. Nhìn lấy lần nữa xông lại Diệp Hàn. Phượng Cửu Minh lạnh hừ một tiếng. Tẻ nhạt vô vị nói. Muốn chết ta liền thành toàn ngươi. Nói xong. Phượng Cửu Minh nâng tay phải lên, trực tiếp lấy Linh Anh Đại Viên mãn 100% tu vi ngưng tụ ra một đạo đáng sợ linh lực tràng, hướng về Diệp Hàn bao phủ tới. Hắn thấy, đối phó một cái linh đan cảnh con kiến hôi, vận dụng bất luận cái gì linh thuật đều là đang lãng phí cảm tình. Tuy nhiên hắn tu luyện qua linh thuật nhiều chính hắn đều đếm không hết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.